Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 940, trong bụng không có chút lon gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là năm nay quan trạng Nguyên Chu Bình An, nói vậy chư vị cũng đều có chỗ nghe thấy, đang ngồi cũng không có thiếu nhận biết từ hậu, ta cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu. Nghiêm Thế Phiền ứng phó mọi người chào hỏi về sau, xoay người đem sau lưng Chu Bình An giới thiệu cho chúng nhân. Bình An ra mắt chư vị đại nhân. Chu Bình An khẽ mỉm cười tiến lên một bước hướng chúng nhân thật sâu cùng một tay cùng mọi người làm lễ ra mắt. Khách khí, hạnh ngộ, chúng nhân chẳng qua là thật lưa thưa đáp lại mấy câu thái độ tương đối lạnh nhạt, nhất là La Văn Long cùng Âu Dương Tử Sĩ hai người, không chỉ có không có trả lời Chu Bình An, ngược lại khẽ hừ một tiếng, đối Chu Bình An xì mũi khinh thường. Nhắc tới cũng có ý tứ. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống thời điểm Chu Bình An đang thích ngồi ở La Văn Long cùng Âu Dương Tử Sĩ giữa hai người. Kỳ thực Chu Bình An cũng không muốn, Chu Bình An cá nhân tương đối muốn cùng Trương Cơ Chính ngồi chung một chỗ, bất quá không có cách mới vừa Nghiêm Thế Phiên cũng làm người ta cái ghế thêm ở chỗ này, Chu Bình An cũng chỉ đành ngồi ở đây. Chư vị mời đầy uống chén này, hôm nay bọn ta khó được nghỉ mộc tiểu tụ, không cần khách khí, bọn ta hôm nay ở đây, chẳng phân biệt được quan chức lớn nhỏ, cũng không phân tuổi tác trưởng ấu, bình bối ngang hàng luận giao, nhưng cầu không say không nghỉ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Nghiêm Thế Phiên đứng dậy để chén thứ nhất rượu, cười kính hướng về phía mọi người đang ngồi người. Nghiêm đại nhân nói rất đúng, nhưng cầu không say không nghỉ, Nghiêm đại nhân mời. Chúng nhân rối rít đứng dậy, chung nhau giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đón lấy, Nghiêm Thế Phiên lại cười ha hả để hai chén rượu, nói một chút hoan nghênh loại nâng cốc chúc mừng từ, bữa tiệc liền bắt đầu. Thị nữ bắt đầu cho mọi người rót rượu, món ăn nóng cũng bắt đầu từ từ lên. Chúng nhân chuyện trò vui vẻ tự do phát huy, Âu Dương Tử Sĩ cùng La Văn Long, cố ý cách Chu Bình An hai trò chuyện thỉnh thoảng lẫn nhau mời rượu một ly cố ý lạnh nhạt Chu Bình An. Bất quá, hai người như vậy một phen dụng tâm lương khổ, hiển nhiên đối với đầu ăn ngốn ngấu ăn mà hương Chu Bình An không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cảm giác này giống như hai người dụng hết toàn lực một quyền đánh vào trên bông, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Càng xem ăn ngốn ngấu Chu Bình An, La Văn Long trong lòng càng khó chịu. Đột nhiên, La Văn Long ha ha một tiếng cười, đứng dậy nhắc tới một chén rượu, nói với mọi người đạo. Mới vừa ta chợt nhớ tới trước kia khi còn bé một món chuyện lý thú, không nhịn được muốn cấp chư vị chia sẻ một cái. À, có gì chuyện lý thú? Văn Long huynh, nói nghe một chút, mọi người nhìn về phía La Văn Long, khá cảm giác hứng thú hỏi. Nghiêm Thế Phiên cũng có chút hăng hái xoay đầu lại. Thấy tầm mắt của mọi người cũng tập trung tới, La Văn Long cười càng phát rực rỡ, vẻ mặt cũng càng phát đắc ý. Ha ha, nếu đại gia muốn nghe, vậy ta liền nói đơn giản nói. Ta khi còn bé, nhà chúng ta có hộ hàng xóm họ Chu à, đúng dịp theo chúng ta quan trạng Nguyên Chu đại nhân là bản gia, ha ha. Nói đến đây, La Văn Long còn cố ý cười híp mắt nhìn Chu Bình An một cái. Xảo em gái ngươi, người này khẳng định không có nín tốt cái rắm, Chu Bình An nghe cái này, không khỏi lật một cái liếc mắt, La Văn Long người này thuộc chó điên a, thấy bản thân một lần, liền cắn bản thân một lần, cố chấp quá đáng đi. Ha ha, có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ngồi người đều là nhân tinh, thấy La Văn Long cử động lần này trong lòng tự nhiên có chút rõ ràng, vì vậy hứng thú càng đậm. Ta trùng hợp như vậy. Nghiêm Thế Phiên cười, cũng không trùng hợp như vậy, ta hàng xóm kia họ Chu, nhà hắn có cái đứa trẻ tuổi tác cùng ta tương phản, chúng ta khi còn bé thường cùng nhau đùa giỡn. Nhà ta hàng xóm đứa trẻ là thuộc ngựa, cha hắn mẹ hy vọng hắn có thể giống như tuấn mã vậy rong ruổi vạn dặm, vì vậy cho hắn đặt tên là Chu Trì. La Văn Long không nhịn được cười cho mọi người giảng đạo. Chu Trì, rong ruổi vạn dặm, danh tự này cũng không tệ lắm. Chúng nhân nghe vậy, khẽ gật đầu. Ha ha, Chu Trì tuổi của hắn cùng ta tương phản, bất quá khi còn bé, người dài nhưng so với ta khỏe mạnh nhiều, thích ăn nhất. La Văn Long mặt nụ cười nói tiếp, vừa nói vừa cố ý liếc Chu Bình An một cái. À thích ăn à, ăn dưa quần chúng nhìn lướt qua Chu Bình An, hứng thú càng đậm. Toàn bộ bữa tiệc là thuộc Chu Bình An có thể nhất ăn, từ ngồi xuống tới bắt đầu, miệng liền không dừng lại đã tới cùng chạy nạn nạn dân vậy. Ha ha, La Văn Long cái này hoàn toàn chính là ở ảnh xạ Chu Bình An nha. Nhà ta hàng xóm rất sủng nhà hắn Chu Trì, cầu gì được đó, thường thường đi chợ phiên bên trên cho hắn nhà Chu Trì mua các loại ăn ngon, thường là nhắc tới nói rất ăn nhiều trở lại, trên đường mọi người thấy hắn mua nhiều như vậy ăn, thường thường có người tò mò hỏi hắn thế nào mua nhiều như vậy ăn, mỗi khi lúc này nhà ta hàng xóm liền sẽ nói, đây là cho nhà ta heo ăn. Chu Trì, phóc, đây là cho nhà ta heo ăn. Chu Trì, ha ha ha, La Văn Long nói xong lời cuối cùng, đem Chu Trì cố ý đọc thành heo ăn, vì để cho chúng nhân nghe rõ, ở heo. Âm bên trên, giọng điệu còn cố ý tăng thêm mấy phần. Sau khi nói xong, La Văn Long bản thân cười cũng mau thở không nổi lúc lại cố ý liếc mắt một cái Chu Bình An, không khỏi vì cơ trí của mình cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, sau đó tiếng cười càng tăng lên. Nói bóng gió, không nói mà biểu, ha ha ha, cho nhà ta heo ăn, cấp heo ăn, La Đại Nhân nói, quả nhiên là thú vị phi thường. Chúng nhân sau khi nghe, nhẹ giọng lặp lại một lần, lại liếc mắt nhìn Chu Bình An, cười một tái một cái rực rỡ, nhất là Âu Dương Tử Sĩ, càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, còn vỗ hai cái bàn, kích động không cần không cần. Nghe La Văn Long biên bài chuyện Tiếu Lâm, Nghiêm Thế Phiên cũng là không nhịn được cười, nghiêng đầu đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Trương Cư Chính cũng không có cười, mà là nâng ly trà lên, lấy trà che mặt, lẳng lặng quan sát Chu Bình An, muốn nhìn một chút Chu Bình An ứng đối ra sao. Thuộc về chúng nhân tiếng cười cùng trong tầm mắt tâm Chu Bình An, không có chút rung động nào, mặt không đổi sắc khá có một loại. Bất kể gió táp sóng xô, như là đi dạo trong sân vắng. Cảm giác đang lúc mọi người bắn sạch đèn bình thường trong tầm mắt Chu Bình An không nhanh không chậm xốc lên một tia thịt cua vây cá, phóng vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một hớp, ánh mắt sáng lên, liên tục nhai sau, hài lòng nuốt xuống. Ăn xong thịt cua vây cá sau, Chu Bình An từ trong tay áo móc ra một thêu vịt béo nghịch nước khăn tay, lau mép một cái vệt dầu mỡ, sau đó sẽ xếp xong yên tâm trong tay áo. Một hệ liệt động tác sau, Chu Bình An mới chậm rãi ngẩng đầu quét La Văn Long cùng cười chúng nhân một cái kéo kéo khóe miệng, lộ ra một rực rỡ vô cùng tươi cười ân cần khuyên nhủ. Hà hà, chư vị đại nhân đừng chỉ lo cười, như vậy một bàn mỹ vị giai hào tất cả mọi người không ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng, La Đại Nhân mới vừa ăn đạo này thịt cua vây cá ta nếm xuống, mùi vị quả nhiên mỹ vị thực lực đề cử. Cấp heo ăn, ha ha, người La Văn Long, còn ngươi nữa, ngươi, đang ngồi chư vị, chính các ngươi ăn chưa ăn, trong lòng không có điểm bước đếm sao. Ngươi ở châm chọc ta thời điểm, không phải là không đem mình cùng đại gia tất cả đều cấp châm chọc à, heo. Lại làm sao, ta nhũ danh tiểu trệ, bị người kêu cũng đã bao nhiêu năm, ngươi cái này quá trò trẻ con. Chu Bình An đối La Văn Long cùng cười ha ha chúng nhân xì mũi khinh thường xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng. Nét, á đù, đúng vậy, cấp heo ăn, chúng ta mới vừa cũng ăn a, vậy chúng ta chẳng phải là cũng được La Văn Long trong miệng heo sao? Chúng nhân nụ cười trên mặt từ từ khô héo, đưa mắt nhìn sang La Văn Long. Khụ khụ, La Văn Long sắc mặt đỏ lên, hợp với ho khan mấy tiếng. Cách chương.